Tu La Vũ Thần, chương 2933, cường công không có kết quả 1. Góc truyện audio.com, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, ngoại trừ tiến về Tân Tú đại trận Sở Phong mấy người bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều tại tòa này chủ thành bên trong. Nguyên bản, hết thảy bình yên vô sự. Thế nhưng, trống rỗng xuất hiện một tòa kết giới môn, lệnh Sở Thị Thiên tộc tộc nhân trong lòng căng thẳng. Bởi vì từ kết giới kia trong môn, xuất hiện từng đạo thân ảnh, mà những người này có một cái giống nhau thân phận, đó chính là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân. Về phần lệnh hồ thiên tộc cái này chút tộc nhân, thì càng là không có đem Sở Thị Thiên tộc để ở trong mắt. Bọn hắn cao cao tại thượng, huyền như thần linh muốn trừng phạt phàm nhân, xem thường hết thảy, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, cút ngay lập tức đi ra, lệnh hồ thiên tộc một vị tộc nhân. Lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, đại nhân, không biết các ngươi tới đây, là có chuyện gì? Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, mắt thấy đối phương khí thế hung hung, cũng không có lập tức ra ngoài, ngược lại là lấy cung kính giọng điệu hỏi thăm về tới. Nhưng mà, mắt thấy mình sau khi mở miệng, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, vậy mà không có lập tức đi ra, cái này khiến lệnh hồ thiên tộc tộc nhân mày kiếm đứng đấy. Trong mắt hiện ra tức giận, lớn mật, để cho các ngươi cút ra đây, liền cút ngay lập tức đi ra, nếu không, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi toàn tộc, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân phẫn nộ quát, cái kia âm thanh gầm thét vang lên, thiên đều là kịch liệt run lên, cái kia so lôi minh còn muốn chói tai mấy lần thanh âm. Để Sở Thị Thiên tộc tất cả tộc nhân, đều có thể cảm nhận được đối phương tức giận. Giờ phút này, muốn nói không sợ đó là giả, dù sao đây chính là tổ võ tu hành giới chúa tể. Lệnh hồ thiên tộc người A, huống hồ, coi như dứt bỏ tổ võ tu hành giới thế lực không nói. Cái này lệnh hồ thiên tộc cũng là đương kim tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc đứng đầu. Mặc dù Sở Thị Thiên tộc, vậy là cao quý đại thiên thượng giới chúa tể, nhưng nếu cùng lệnh hồ thiên tộc so sánh, vẫn thật là bất nhập lưu. Đối mặt dạng này thế lực, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân vốn là chột dạ, huống chi là đối phương tức giận tình huống dưới. Nhưng là dù là như thế, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, nhưng cũng vẫn không có đi ra khỏi tòa thành trì này. Bởi vì, bọn hắn ghi nhớ Sở Phong nói tới, tại Sở Phong về trước khi đến, bọn hắn đều muốn đợi tại cái này thành trì bên trong. Dù là phát hiện chân quý tài nguyên tu luyện, vậy không được rời đi tòa thành trì này, bởi vì tòa thành trì này, có thể bảo hộ bọn hắn. Đại nhân, chúng ta đối với ngài không dám bất kính, chỉ là, chấm, đại nhân đến tột cùng chuyện gì, không biết có thể trước nói một chút. Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồ hỗn trướng, các ngươi nhưng thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi thật là không rõ, các ngươi đến cùng là thân phận như thế nào? TRUENCUATUNET lần này. Lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, triệt để bị chọc giận, vốn là bị Sở Phong mất tận mặt mũi bọn hắn, giờ phút này đem tất cả tức giận, đều vung hướng về phía Sở Thị Thiên tộc cái này chút tộc nhân trên thân. Một tiếng gầm thét về sau, liền có người xuất thủ, chỉ gặp nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức gió nổi mây phun, bàng bạc uy áp, lấy như bài sơn đảo hải khí thế, hướng Sở Thị Thiên tộc tộc nhân chỗ thành trì đánh tới. Giờ khắc này, Sở Thị Thiên tộc tất cả tộc nhân, đều là dọa run lẩy bẩy, thân ở trong thành trì, bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia uy áp là kinh khủng bực nào. Đối phương cũng không phải tùy tiện nói một chút, lệnh hồ thiên tộc người, là thật muốn mặt sát bọn hắn. Hoành bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia bàng bạc uy áp lại hóa thành gợn sóng năng lượng. Tại thành trì bên ngoài tản ra, cái này, giờ khắc này, chớ nói lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền ngay cả Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại cái kia bàng bạc uy áp, hóa thành gợn sóng mà khuếch tán địa phương, có một đạo mặt kính dạng kết giới nổi lên, đó là kết giới trận pháp, là cái kia trận pháp chặn lại lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân uy áp thế công? Khó trách như thế không coi ai ra gì, dám can đảm không đem chúng ta để ở trong mắt, nguyên lai là có trận pháp bảo vệ. Các ngươi còn thật sự cho rằng, cái này khu khu trận pháp, liền có thể ngăn trở chúng ta. Ta hôm nay liền để các ngươi minh bạch, cái này tổ võ tu hành giới, đến tột cùng là ai nói tính, mình uy áp bị cản về sau, vốn là phẫn nộ lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, thì là càng tức giận hơn. Sau một khắc, không còn là một cái tộc nhân xuất thủ, tới chỗ này lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, toàn bộ bắt đầu xuất thủ. Không chỉ có lộ ra ngay binh khí, thậm chí còn thi triển cường đại võ kỹ, từng lớp thế công không ngừng đánh tới, uy lực của nó càng là một lần thắng qua một lần. Nhưng là, một phen thay nhau công kích về sau, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, lại là triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn đã đem mình thủ đoạn mạnh nhất toàn bộ thi triển mà ra. Thế nhưng là chớ nói nội thành Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Liền ngay cả thành tường kia bên trên gạch ngói, bọn hắn đều không thể đánh nát một mảnh, tòa kia thủ hộ đại trận, đem hắn nhóm tất cả mọi người thế công, toàn bộ đều cản lại. Cái này, giờ phút này, không chỉ là lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân trợn tròn mắt, Sở Thị Thiên tộc các vị tộc nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn chỗ tòa thành trì này, vậy mà như thế cao minh, thế mà ngay cả lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân thế công đều có thể đỡ được. Phải biết, những lệnh hồ đó thiên tộc tộc nhân, mỗi một cái phát tán khí tức, trong mắt bọn hắn, đó cũng đều là kinh khủng tồn tại a, mà cùng lúc đó. Bọn hắn vậy rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong muốn để bọn hắn đợi tại trong thành trì. Không được rời đi nửa bước. Nguyên tới đây thật có lấy một tòa trận pháp bảo vệ. Đồng thời cái này trận pháp bảo vệ, lại là như thế không thể phá vỡ. Một đám đồ hỗn trướng, cho ta lập tức giải khai trận pháp này. Nếu không, ta bảo các ngươi chịu không nổi, không thể làm gì phía dưới. Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân có người quát lớn, bọn hắn lần này tới đây. Thế nhưng là nhận được lệnh Hồ Thiết Diện mệnh lệnh. Cái kia chính là nhất định phải đem Sở Thị Thiên tộc tộc nhân cho bắt về. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này, vậy hắn nhóm trở về, khó tránh khỏi chịu lấy trách phạt, cho nên, bọn hắn tại tự mình ra tay không có kết quả phía dưới. Liền đành phải tiến hành đe dọa uy hiếp, bất quá không thể không thừa nhận, bọn hắn loại này không thể làm gì phía dưới phương pháp. Quả thực có chút ngu xuẩn. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, đồ đần đều nhìn ra, chỉ cần đợi tại cái này trong thành trì, lệnh Hồ Thiên tộc cái này chút tộc nhân, liền cầm Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, không thể làm gì, nhưng nếu là ra ngoài, vậy coi như là chịu chết. Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, mặc dù cảm giác đối phương buồn cười, nhưng lại vậy không người nào dám cười, không bởi vì khác, chỉ vì đối phương chính là lệnh Hồ Thiên tộc. Bọn hắn đắc tội không nổi. Đại nhân, không biết chúng ta đã làm sai điều gì, gọi các ngươi đại động can qua như vậy. Dù là đối phương đã như thế không khách khí, nhưng Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Hôm nay, các ngươi như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Các ngươi có lẽ còn có thể sống được rời đi cái này tổ võ tu hành giới. Nếu không, các ngươi tất cả mọi người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nói các ngươi trận pháp này, có thể ngăn trở chúng ta, nhưng là các ngươi hỏi hỏi chính các ngươi cái này trận pháp bảo vệ, ngăn trở lệnh Hồ Thiết Diện sao? Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân lớn tiếng hỏi, nghe được lời này, Sở Thị Thiên tộc các vị tộc nhân. Sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy a, cái này trận pháp bảo vệ ngăn trở lệnh Hồ Thiên tộc cái này chút tộc nhân. Nhưng ngăn trở lệnh Hồ Thiết Diện sao? Cái kia nhưng là đương kim tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất. Là tổ võ tu hành giới vương A Cường công không thành. Liền cải thành uy hiếp, lệnh Hồ Thiên tộc, các ngươi nhưng thật là khiến ta thất vọng a, nhưng mà... Đúng lúc này, một thanh âm lại tại lệnh hồ thiên tộc tộc nhân sau lưng vang lên. Trong lời nói tràn đầy châm chọc chỉ ý, cách trương.